Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 276, phân phối nhân thủ, chương 276. Triệu Phúc Sinh nghe Vương Hồn như vậy vừa nói, cũng không có hoảng loạn, mà là ôn hòa hỏi hắn, người chạm vào này đó đồ vật, sự tình quan sinh tử, Vương Hồn không dám đại ý, nỗ lực hồi tưởng. Chạm qua Dương gia đại môn, có lẽ ở xem kỹ kia nam thi khi, góc áo đụng tới qua kia thạch tàu, hắn tâm loạn như ma, nói chuyện nói năng lộn xộn, còn có vào phòng khi, có lẽ còn có vách tường, cùng với treo ở xương phòng chung mảnh cỏ, đệm chăn, hắn càng nói càng nhiều, biểu tình cũng có chút tuyệt vọng, Triệu Phúc Sinh lại thần sắc bình tĩnh. Nghe hắn mỗi nói một kiện vật phẩm, liền khẽ gật đầu đáp lại, nàng như vậy trấn định tự nhiên. Cùng Vương Hồn hoảng loạn bất lực hình thành tiên minh đối lập, vốn dĩ khủng hoảng dị thường Vương Hồn thấy nàng như thế bình tĩnh, cũng làm như đã chịu nàng cảm nhiễm. Triệu Phúc Sinh làm quỷ án ở Vạn An huyện hiện giờ là có tiếng. Nàng vài lần quỷ án đều làm được thập phần xinh đẹp. Thả rất ít chết đồng hành giả, như vậy tưởng tượng. Vương Hồn lại lược chấn định chút, còn có một ít đồ vật, đều là tìm kiếm thi thể khi hoặc trong lúc vô ý đụng tới. Ta không xác định có này đó, không có việc gì. Triệu Phúc Sinh chấn an hắn, liền tính là lệ quỷ đánh dấu người. Này trung gian chỉ cần không chạm đến lệ quỷ giết người pháp tắc. Trong tình huống bình thường cũng sẽ không lập tức liền chết, nàng nói. Trung gian còn có thời gian, người lúc này nghĩ không ra không có việc gì. Sau đó người nghỉ tạm một lát, cẩn thận hồi ức lúc sau báo cho bàng chi huyện, làm hắn ký lục lúc sau lại giao cho ta cũng là giống nhau, Vương Hồn gật gật đầu. Lại nhút nhát sợ sệt hỏi, đại nhân, ta có thể hay không chết a? Triệu Phúc Sinh vốn dĩ tưởng quay đầu cùng Lưu Nghĩa Chân nói chuyện. Nghe hắn như vậy vừa hỏi, không khỏi dừng một chút, tiếp theo lại quay đầu lại đây. Hồi hắn nói, lời này ta vô pháp hoàn toàn trả lời, bằng chi huyện muốn nói chuyện. Triệu Phúc Sinh lại nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, sau đó ta hỏi xong lời nói, sẽ lập tức khởi hành đi trước Lưu Thổ Thôn, nếu tiến triển thuận lợi. Có thể tìm được lệ quỷ tương quan manh mối. Ta có bảy thành nắm chắc có thể đem quỷ loại bỏ. Vương Hồn tâm loạn như ma. Đầy mặt thấp thỏm. Nghe nàng như vậy vừa nói. Liền lung tung gật gật đầu. Nếu đại nhân không đem quỷ loại bỏ. Bàng chi huyện có chút lo lắng nhìn thoáng qua Triệu Phúc Sinh. Tiếp theo khiển trách Vương Hồn. Người nói hưu nói vượn chút cái gì. Nói xong. Lại đối Triệu Phúc Sinh nói, đại nhân, này sát mới là dọa ngất đầu, mới như vậy hồ ngôn loạn ngữ, không có nhận thức, Triệu Phúc Sinh lại nghe ra hắn ý ngoài lời. Tức khắc lắc đầu, người yên tâm, sự tình quan sinh tử, ta sẽ không cùng hắn giống nhau so đo, bàng chi huyện trên mặt lộ ra thẹn thùng chi sắc. Có chút hổ thẹn nói, là ta suy nghĩ nhiều. Triệu Phúc Sinh kiên nhẫn nhìn Vương Hồn. Bất luận kẻ nào cũng không dám cam đoan với ngươi đuổi quỷ một chuyện có thể có 10 thành nắm chắc. Sở hữu quỷ án đều chỉ có thể tận nhân sự. Nghe thiên mệnh thôi. Phạm vô cứu tính tình táo bạo. Muốn nói chuyện, Phạm Tất Tử lại lôi kéo một chút đệ đệ ống tay áo. Hắn không rõ nội tình. Nhìn về phía ca ca. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, không có ra tiếng, bao gồm chúng ta trấn ma tư làm quỷ án. Đều không thể nói là nhất định thành công, Lưu Thổ Thôn quỷ án hư hư thực thực cùng Trường Sinh. Trấn án tử tương đồng, đều là cùng lệ quỷ việc làm. Đáng tiếc Trường Sinh trấn phát sinh thời gian xa xăm, manh mối lúc này đã không còn hảo truy tra. Mà Lưu Thổ Thôn án tử hiện giờ còn không có nhiều ít manh mối, chúng ta chỉ có thể làm hết sức. Cho nên ta vô pháp bảo đảm nhất định có thể cứu tánh mạng của ngươi. nhưng nếu ta có thể đem quỷ loại bỏ, người mạng sống cơ hội là rất lớn. Triệu Phúc Sinh lời này nói xong, Vương Hồn tuy nói có chút thất vọng, nhưng cũng biết không thể nề hà, chỉ có thể gật gật đầu, không hề ra tiếng, hắn cả người đều héo đi xuống. Một bộ uể oải ỉu xìu bộ dáng, ở Triệu Phúc Sinh nhìn chăm chú hạ. Hắn gục xuống đầu, mịt mờ trương hạ miệng, đôi mắt tễ thành cá phao dường như mị mị. Đái Trường phun ra một hơi sau, thế nhưng ở khóe mắt thấm ra hai giọt nước mắt, Vương Hồn thế nhưng ở ngáp. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ đương hắn lúc trước thần sắc uể oải là bởi vì gặp được quỷ án duyên cớ. Đôi hắn luôn mãi truy vấn có không mạng sống biểu hiện cũng cho rằng là nhân chi thường tình, nhưng hắn lúc này lại đột nhiên ở trước mặt mọi người đánh lên ngáp. Cái này làm cho Triệu Phúc Sinh cảnh giác tâm một chút nhắc tới, những người khác cũng không có chú ý tới Vương Hồn dị dạng, nhưng thật ra khoái mãn chu cành mũi giật giật, dồn dập hút hai khẩu khí, làm như nghe thấy được cái gì hương vị. Triệu Phúc Sinh hỏi, người mệt nhọc, vốn dĩ đang nói quỷ án, cùng với trấn an Vương Hồn, nhưng Triệu Phúc Sinh đột nhiên hỏi ra lời này, không đầu không đuôi, lệnh đến mọi người ngẩn người. Bàng Chi Huyện thấy nàng ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Vương Hồn xem, hiển nhiên là đang hỏi Vương Hồn, ai? Vương Hồn lúc đầu còn tưởng rằng Triệu Phúc Sinh ở cùng người khác nói chuyện, nhưng hắn ngay sau đó ý thức được vị này trấn ma tư lệnh Tư đại nhân ánh mắt dừng lại ở trên người mình, hiển nhiên nàng nói là đang hỏi chính mình. Ta không vây a a ha, nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên trương đại miệng, ngáp một cái, lúc này đây mọi người xem đến rõ ràng. Hắn xác thật là ở mệt dã rời, Bàng Chi Huyện đầu tiên là có chút tức giận. Nhưng hắn xem Triệu Phúc Sinh hai hàng lông mày nhíu chặt, thần sắc nghiêm túc thời điểm, trong lòng đột nhiên một cái, lộp bộp, Vương Hồn lại không phải ngày đầu tiên làm việc tân nhân, huyện phủ chúng sai dịch chung, hắn xem như tương đối so trầm ổn người, không có khả năng cũng không dám làm cho mọi người mặt như thế thất thố, hắn trước đây trải qua quá quỷ họa hiện trường, nói không chừng lúc này thất thố là cùng án tử tương quan, như vậy tưởng tượng. Bàng Chi Huyện trong lòng có chút bất an, là có điểm mệt nhọc, Vương Hồn lại ngáp một cái, đồng thời còn xoa xoa đôi mắt. Có lẽ là thức dậy sớm chút, hắn cái trán cơ bắp hướng lên trên đề. Bài trừ, tam, hình chữ văn, mí mắt bị xoa đến đỏ lên. Hôm nay đuổi ban ngày lộ, cho nên mới có chút vây. Lưu Nghĩa Chân đám người biểu tình tức khắc cảnh giác, Triệu Phúc Sinh tiếng lòng căng chặt, trên mặt lại lộ ra, thì ra là thế, thần sắc, vậy ngươi sau đó lại nghỉ tạm. Ngươi hiện tại trước đem đi Lưu Thổ Thôn trải qua sự nói ra, làm Bàng đại nhân viết tay, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ muốn nói đến rõ ràng, không cần có sơ hở. Nói xong, nàng nhìn về phía Phạm Tất Tử, Phạm đại ca, làm phiền ngươi đi làm từ gia người chuẩn bị một bộ bút mực, đồng thời làm trấn ma tư bị hai chiếc xe ngựa, sau đó phải dùng. Phạm Tất Tử gật gật đầu đi ra ngoài. Không bao lâu, Hoàng Bốn tự mình lãnh người tặng văn phòng tứ bảo tiến vào. Bàng Chi Huyện biết rõ tình huống cấp bách, tự mình nghiên mặc, tiếp theo Vương Hồn khẩu thuật, đem từ hắn vào Lưu Thổ Thôn sau phát sinh quá sự nhất nhất ký lục, có một đoạn này giảm sóc thời gian. Vương Hồn cũng nhớ tới càng nhiều chính mình tiến Dương gia sau đụng chạm đến đồ vật, cũng từ Bàng Chi Huyện ký lục xuống dưới. Trấn ma tư mọi người sấn này hai người ký lục khoảnh khắc, cũng bắt đầu vây quanh ở một bên thương thảo. Đại nhân, lần này Lưu Thổ Thôn, ta bồi đại nhân tiến đến đi. Võ Thiếu Xuân dẫn đầu xin ra trận, hắn ở Phong Môn Thôn ngự quỷ hậu, trừ bỏ càn quét phỉ hoa, đến nay còn không có cùng quỷ rằng co, đúng là hứng thú bừng bừng muốn đại triển quyền cước là lúc. Triệu Phúc Sinh còn chưa nói lời nói, Lưu Nghĩa Chân đã mở miệng nói, ta đi thôi. Hắn tay chống quỷ quan, nói, ta gia nhập Trấn Ma Tư cũng không ít thời gian. Luận năm tư, ta còn ở Thiếu Xuân phía trước, miếu phu tử tổn hại sau. Hắn không hề bị nhốt ở trong miếu, có nhất định hành động tự do. Lúc này có cơ hội ra huyện thành, hắn cũng muốn đi. Này còn luận cái gì năm tư, Võ Thiếu Xuân có đầy ngập tàu điểm tưởng phun. Chúng ta đều là cùng năm tiến Trấn Ma Tư, ta so ngươi sớm một tháng. Lưu Nghĩa Chân nửa bước, không lùi, là, hắn so ngươi sớm chút. Phạm Vô Cứu cũng một bộ xem náo nhiệt, không chê to chuyện bộ dáng. Ở một bên quạt gió đốt lửa, Võ Thiếu Xuân vừa thấy Phạm Vô Cứu không phải người tốt, không khỏi chuyển hướng Triệu Phúc Sinh, đại nhân, không bằng ta đi thôi. Một bên cười tủm tỉm Mạnh Bà đột nhiên ra tiếng, Thiếu Xuân, Nghĩa Chân đều còn trẻ, tương lai muốn làm quỷ án cơ hội nhiều lắm đâu, ta tuổi lớn, lại có thể sống mấy ngày, hiện tại có án tử, không bằng ta cùng đại nhân cùng đi. Lưu Nghĩa Chân trợn mắt há hốc mồm xem nàng, ta tổ phụ sống 100 tuổi, ha ha, Mạnh Bà chỉ trang ngãnh ngãng. Nhìn Triệu Phúc Sinh, ta tiến Trấn Ma Tư cũng mấy ngày rồi, đại nhân đã phát bổng lộc, ta còn không có làm qua án tử, Bạch Lĩnh Tiền cũng không phải là ta Mạnh gia quy củ. Cha ta nếu là còn trên đời, thế nào cũng phải thóa mạ ta một đốn, Mạnh Bà tuổi không nhỏ. Lúc này còn nâng ra nàng đã qua đời phụ thân, cứ như vậy. Lưu Nghĩa Chân không dám nói tiếp nữa. Đành phải mặt lộ vẻ tiếc nuối chi sắc. Phạm Vô Cứu vừa nghe mọi người tranh nhau muốn đi, không khỏi có chút sốt ruột. Ta cũng tưởng cùng đại nhân đồng hành. Phạm Tất Tử thần sắc hoảng hốt, hắn hãy còn nhớ rõ lúc trước Triệu Khải Minh mới khống chế Trấn Ma Tư thời điểm, cũng từng yêu quý thủ hạ, muốn hào hào thống trị Vạn An huyện quỷ án vấn đề. Nhưng quỷ án bùng nổ lúc sau, mỗi người tránh chi e sợ cho không kịp. Lúc ban đầu Triệu Khải Minh lấy rút thăm phương thức sai, khiến sử đồng hành, nhưng chỉ hai lần quỷ án. Lúc ban đầu Trấn Ma Tư lệnh sử liền cơ hồ bị toàn bộ thay đổi một vòng, mà đã trải qua án kiện sau, Triệu Khải Minh cũng ở vào lệ quỷ sống lại ven, cả người trở nên lãnh khốc thô bạo, thậm chí xem người khi ánh mắt mang theo một loại dày đặc ác ý. Lúc ấy Trấn Ma Tư mọi người tới rồi, nói quỷ biến sắc nông nỗi, vừa nghe có quỷ án, mọi người đều dùng ra cả người thủ đoạn tranh nhau thoái thác. Rất sợ một tham dự quỷ án chính là cái chết, tự, tình huống như vậy đều không phải là trường hợp. Đặc biệt, Đại Hán Triều các đại Trấn Ma Tư cơ hồ đều là như thế, tới rồi Triệu Phúc Sinh khống chế Vạn An huyện khi... Ngay từ đầu trừ bỏ nàng bản nhân ở ngoài, ngay lúc đó lệnh sử cũng là nói quỷ liền sợ hãi. Lúc ban đầu cầu đầu thôn án tử khi Trương Truyện Thế đi ra ngoài biểu tình như trên mồ, mọi người đều làm tốt hắn khả năng sẽ chết ở cầu đầu thôn chuẩn bị tâm lý. Trương Truyện Thế thậm chí ở trước khi đi đều giao đãi hảo hậu sự, vì chính mình chuẩn bị hảo tang y, nào biết hắn cũng chưa chết. Lúc sau Triệu Phúc Sinh lại làm số cọc quỷ án, nàng điểm danh muốn người đồng hành khi Trấn Ma Tư chung người thế, nhưng không hề giống lúc ban đầu giống nhau kháng cự, thậm chí tới rồi hiện tại còn có người chủ động tranh đoạt muốn đồng hành. Loại này trước sau đối lập thật sự quá lớn, làm Phạm Tất Tử thế nhưng mơ hồ có loại lúc trước cùng Triệu Khải Minh cùng tồn tại Vạn An huyện Trấn Ma Tư là đời trước sự cảm giác, sự thật lại là khoảng cách Triệu Khải Minh chi tử đến bây giờ còn không đến một năm thời gian mà thôi. Hắn đệ đệ thay đổi cũng rất lớn, từ lúc ban đầu sợ quỷ, trốn quỷ, hiện giờ thế nhưng cũng dám chủ động đi làm quỷ án. Phạm Tất Tử do dự trong chốc lát công phu, Phạm Vô Cứu kéo hắn một chút, ca, ngươi ngẩn người làm gì đâu? Phạm Tất Tử lấy lại tinh thần, đột nhiên cười một tiếng, chúng ta đây cũng đi, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy thốt ra lời này xong, cả người đều như là nhẹ nhàng rất nhiều, phảng phất dỡ xuống dĩ vãng bối ở trên người tay này. Thần thái gian toát ra vài phần thuộc về người trẻ tuổi nhuệ khí. Giống Nghĩa Chân nói, nếu bằng tư lịch, ta cùng Vô Cứu là sớm nhất đi theo đại nhân bên người, đúng đúng đúng. Phạm Vô Cứu vừa nghe lời, này liền vui vẻ, liều mạng gật đầu phụ họa, Bàng Chi Huyện một mặt ở ký lục vương hồn nói đồng thời. Một mặt còn ở phân thần nghe Trấn Ma Tư thảo luận. Nghe được nơi này, hắn không khỏi lộ ra ý cười, Phạm Tất Tử có thể cảm ứng được biến hóa. Hắn cũng cảm ứng được, Vạn An huyện Trấn Ma Tư phía sau tiếp trước muốn làm quỷ án. Chứng minh hiện giờ Vạn An huyện đã xưa đâu bằng nay. Mọi người không ngừng là đối tự thân thực lực có tự tin. Cũng là đối Triệu Phúc Sinh rất có tin tưởng, trong tay hắn bút nháy mắt nhẹ rất nhiều. Viết chữ cũng càng mau, ánh mắt trở nên trầm tĩnh. Triệu Phúc Sinh nhìn phía sau tiếp trước muốn đi lưu thổ thôn mọi người. Không khỏi có chút đau đầu, nàng ánh mắt rơi xuống Võ Thiếu Xuân trên người. Võ Thiếu Xuân mắt trông mong xem nàng. Lưu Nghĩa Chân thấy vậy tình cảnh, không khỏi nhẹ nhàng khụ một tiếng, nếu không đại gia cùng đi. Phạm Vô Cứu gấp gáp, đơn giản dành trước mở miệng, kia không được. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, dù sao cũng phải lưu người canh giữ ở trong thành, miễn cho cùng nhau ra cửa, đến lúc đó ra đều bị người bưng. Nàng cùng Lưu Nghĩa Chân, Mạnh Bà bay nhanh trao đổi một cái thần sắc, lưu thổ thôn quỷ án tới kỳ quặc, này diệt môn vô đầu thi. Lần trước phát sinh khi là ở gần một năm trước, hiện giờ sự cách hồi lâu lại lần nữa xuất hiện, thả là ở khoảng cách Vạn An huyện thành không xa địa phương trước đó người giấy trương thần không. Biết quỷ không hay dẫn quá quỷ gánh hát trở về thành. Này liền không thể không làm Triệu Phúc Sinh đề cao cảnh giác, lúc này đây lưu thổ thôn. Thiếu Xuân lưu thủ, Võ Thiếu Xuân trên mặt lộ ra thất vọng chi tình. Nhưng hắn biết Triệu Phúc Sinh tính cách, cũng không có vào lúc này nóng lòng cãi cọ. Mạnh Bà cũng lưu tại huyện trung. Mãn Chu, Nghĩa Chân cùng Phạm Đại, nhị ca cùng ta đồng hành, bị nàng điểm đến danh người lộ ra cảm thấy mỹ mãn thần sắc. Mà bị lưu tại huyện trung Võ Thiếu Xuân tắc che giấu không được mất mát, Mạnh Bà nhưng thật ra tâm thái không tồi, ở Triệu Phúc Sinh đề cập bên trong thành yêu cầu người lưu thủ khi, nàng liền đoán được Triệu Phúc Sinh nhất định sẽ lưu một người ở trong thành, nàng đều không phải là ngự quỷ già, nhưng nàng cảm ứng được đến, Trấn Ma Tư này đàn lệnh xử chung, chỉ có nàng cùng Khoái Mãn Chu hẳn là tạm thời có lưu thủ trong thành tư cách, nhưng Khoái Mãn Chu thực lực tuy mạnh, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, một khi có đột phát sự tình phát sinh, sợ là tiểu hài tử khó có thể ứng phó, đến lúc đó sẽ sai lầm. Đương nhiên, Khoái Mãn Chu dính Triệu Phúc Sinh vô cùng, đứa nhỏ này cũng không có khả năng đáp ứng lưu thủ bên trong thành, cho nên lưu lại chỉ có thể là nàng, kia ta lần sau lại cùng đại nhân đồng hành, Mạnh Bà cười nói. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, về sau có cơ hội, nàng nói xong vẫn luôn lưu tại gian ngoài trương chuyện thế lúc này mới khoan thai tới muộn, hắn lúc trước bị mỏi. Người vây quanh ở bên trong khen tặng, vương hồn đã đến khi, hắn bị người phủng đến lâng lâng, căn bản không có chú ý tới, sau lại mới phát hiện Trấn Ma Tư người không thấy, hỏi từ gia người sau, mới biết được nha môn có việc phát sinh, Trấn Ma Tư người tại nội viện xương phòng chung. Trương chuyện thế rất sợ có việc, cố ý ở bên ngoài cọ sát một lát mới tiến vào. Vừa lúc đuổi kịp Triệu Phúc Sinh phân phối nhân thủ, còn có ta đâu, Trương chuyện thế trong mắt xoay chuyển. Làm bộ làm tịch hô một tiếng, đại nhân sợ là đem ta lão Trương đã quên, xác thật đã quên, Triệu Phúc Sinh khóe miệng run. Dày, Trương Truyện Thế nghe xong lời này không chỉ có không cảm thấy thẹn, ngược lại có chút mừng thầm. Triệu Phúc Sinh xem hắn kia phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng liền có chút vô ngữ, nàng lúc này công vụ trong người, lười đến cùng lão nhân này so đo, mắt thấy Bàng Chi huyện bên kia đã ký lục xong rồi. Nàng đứng dậy, lão Trương cũng lưu tại huyện trung, chúng ta tức khắc xuất phát, đi lưu thổ thôn, lưu nghĩa chân, nhị phạm đồng thời đứng dậy, lớn tiếng ứng câu, là, Khoái Mãn Chu thân thể nhẹ nhàng đằng không, trong mắt cũng mang theo hưng phấn, Bàng Chi huyện lược khẩn trương đứng dậy, gác bút sau đem viết xuống trang giấy đề ở trong tay, làm khô bút mực, cuốn điệp lên nắm trong tay. Hết chương.